Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1415, thần bí trợ thủ. Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bước chân rốt cuộc đã tới Lâm Tiêu nơi góc tường, nhưng mà lại ngừng lại. Ồ, làm sao có một cổ thiêu đồ vật mùi vị nơi khúc quanh. Nam tử nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh truyền vào hai người bên tai. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu buông xuống Lâm Sương, lấy bàn tay làm đao, thân thể thoáng một cái xuất hiện ở nam tử phía trước. Ngươi! Còn chưa chờ nam tử kịp phản ứng, đã bị Lâm Tiêu đánh ngất xỉu. Ca, giải quyết. Lâm Sương chưa bao giờ thực sự được gặp ca ca của mình xuất thủ. Lần này sau khi nhìn thấy, để cho nàng chấn động không thôi. Người tính toán đợi hắn tỉnh lại? Câu hỏi, không có ý định này, Lâm Tiêu trả lời. Theo sau hắn một tay đè ở nam tử trên đầu, nhất thời một cổ yêu tà lực lượng từ Lâm Tiêu trên cánh tay truyền vào nam tử trên đầu. Một cổ đen tuyền quang mang trong nháy mắt bao phủ ở rồi nam tử đầu người. Phù văn thần bí thoáng hiện tại bên ngoài vây vây quanh. Không phải sợ, đây chỉ là một loại công pháp. Ta chỉ đối với địch nhân sử dụng một loại nhiếp hồn công pháp. Coi như đối phương cái gì cũng không nói, ta cũng có thể từ linh hồn hắn lên được đến câu trả lời. Nghe xong ca ca của mình mà nói sau đó, Lâm Sương gật đầu một cái. Hắn mặc kệ ca ca biến thành người nào, hắn từ đầu đến cuối đều là ca ca của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đường hầm mặt lại trở nên không hề có thanh âm rồi. Sau một hồi lâu, Lâm Tiêu đưa tay từ nam tử trên đầu thu hồi lại. Biểu tình ngưng trọng, toàn bộ mặt đều âm trầm đáng sợ. Ca như thế nào? Lâm Sương cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trước đây, hắn liền đem nàng trực tiếp gặp phải sự tình nói cho mình ca ca. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể khinh thân hỏi. Nghe được muội muội mình âm thanh sau đó, Lâm Tiêu âm trầm mặt trong nháy mắt biến mất, thuận miệng nói ra. Không việc gì, không việc gì. Lâm Tiêu càng như vậy nói, liền đại biểu sự tình càng nghiêm trọng hơn. Loại này cưng chiều lời bịa đặt, để cho quen thuộc ca ca của mình Lâm Sương, tại quá là rõ ràng rồi. Ca, cuối cùng làm sao vậy? Ngươi nói cho ta đi. Ta trưởng thành, không phải là trẻ nít, cũng nên có trách nhiệm gánh vác chuyện. Lâm Sương nháy mắt một cái, nói ra. Muội muội mà nói, để cho Lâm Tiêu nhìn nhiều nàng mấy lần, phảng phất từ không có phát hiện, muội muội mình cũng có thể nói ra lời như vậy. Ôi, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, xem ra muội muội thật là trưởng thành. Được rồi, nếu ngươi muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta cha mẹ liền là bởi vì chuyện này mà chết. Mà đi, nói tới chỗ này Lâm Tiêu do dự một chút. Nhưng mà liền do dự một chút mà thôi. Nói ra, chuyện này ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ biết. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta phụ mẫu, kỳ thực không phải một người bình thường. Bọn hắn nhưng thật ra là huyền ma dạy thánh tử thánh nữ. Mà huyền ma dạy thánh tử thánh nữ đều nhất định phải duy trì sự tử thân. Có thể là bởi vì bọn hắn yêu nhau, có hài tử, cho nên được huyền ma dạy truy sát. Mà tại trong đoạn thời gian này, bọn hắn không ngừng thoát đi truy sát, không ngừng thụ thương, không ngừng chạy trốn. Cũng vì vậy mà bọn hắn cuối cùng rốt cuộc chạy trốn tới một cái xa xôi sơn thôn, Thái Ninh thôn. Nghe đến đó, Lâm Sương đã sớm bụng miệng, vẻ mặt không thể tin được nhìn đến Lâm Tiêu. Nguyên lai ca ca khi còn bé ngây ngốc, khả năng cũng là bởi vì loại trường đồ bạt thiệp này chạy trốn, mới tạo thành ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn không thể phủ nhận, đây cũng tính là một cái nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là khả năng bị một cổ lực lượng ảnh hưởng đến. Kia phương thành chủ đâu? hắn lại cùng ma giáo có cái gì cấu kết đi? Lâm Sương lại một lần nữa dò hỏi. Duyên khởi duyên diệt, hết thảy đều là một cái chữ duyên. Phương Thành chủ, nhưng thật ra là huyền ma dạy trước một đời thánh tử. Cũng là cùng phụ thân người cùng thế hệ. Chỉ là phụ thân sau khi rời đi, liền đến phiên hắn, nói tới chỗ này Lâm Tiêu không thể nín được cười cười. Theo sau tiếp tục nói, hắn và phụ thân vốn là đối địch. Hôm nay cha và mẹ trở thành loại này, cũng là bởi vì Phương Thành chủ an bài, mới có kết quả như thế này. Lâm Tiêu một bên cho muội muội vừa nói, một bên nhìn về phía phương xa vách đá. Hắn biết rõ, phía sau vách đá, chính là yêu ma kia ngạch chỗ tại. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngay tại Lâm Tiêu nhìn về phía phương xa vách đá thời điểm, một đạo thù hận âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Ta chờ ngươi thật lâu, còn tưởng rằng ngươi thật chết ở Bách Đoạn Sơn rồi. Lâm Tiêu không để ý đến, ôm lấy mình Lâm Sương, dưới chân như một làn khói hướng về lối ra chạy đi. Hắn bây giờ không có dư thừa thời gian ở lại chỗ này. Vừa mới hướng nam tử trong linh hồn, biết rõ, nguyên lai nơi này có một cái nguyên anh cấp lão quái vật tọa trấn. Mà đi vẫn là huyền ma dạy, huyền ma dạy giết người vô số. Hôm nay đi tới đây Vĩnh Định Thành, không biết có thể hay không sinh linh đồ thán. Được rồi, những này đều không có quan hệ gì với ta. Kế trước mắt, chính là trước tiên thu xếp ổn thỏa tiểu muội, chờ hắn hồi âm nguyên khí sau đó. Tại tính toán, không lâu lắm, hai người liền đi đến miệng đường hầm, hướng theo cầu thang thật nhanh đi lên. Răng rác, rắc rác, thạch môn lại lần nữa bị mở ra. Lúc này trong thư phòng, vẫn mờ mịt một phiến, không có chút nào người đến qua. Xuyên thấu qua khe hở, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy bên ngoài vẫn như cũ đêm tối. Ly Thiên Minh còn có một hồi lâu thời gian đóng lại trên vách đá thạch môn. Lâm Tiêu rời khỏi thư phòng, trực tiếp bắn tung tóe lên trời, hướng về phương xa nhảy một cái mà đi. Ngay tại Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, một đội người ảnh từ thư phòng bốn phía vọt ra. Đừng đuổi theo, mặc hắn rời đi thôi. Sự việc hôm nay, ai cũng không cho phép cùng ta nói ra. Không thì ta lấy hắn thử hỏi. Một cái mặc lên cẩm phục nam tử đồng dạng bị một đám nam tử vây vào. Giữa, một thanh sáng loáng kiếm bị hắn từ bên hông lấy xuống. Chỉ đến người xung quanh nói ra. Đừng tưởng rằng ta mặc kệ giết ai. Nếu như tối nay sự tình truyền đi, đưa đầu tới gặp, nam tử sát khí bỗng nhiên từ hắn trên thân thể chui ra, bao phủ tại xung quanh nam tử trên thân thể, cũng coi là một loại cảnh cáo, nhưng càng nhiều là đe dọa. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ, từng cái nam tử không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Đem tối nay sự tình quên. Đứng ở chính giữa nam tử nhìn đến kia đã thân ảnh rời đi, gật đầu một cái, phất phất tay, phân tán trước người một đám người. Theo sau nói ra, có thể giúp ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp tới đây. Mặc dù không biết ngươi vì sao xông vào phủ thành chủ, nhưng mà hy vọng lần sau chúng ta không phải là địch nhân. Nói xong, nam tử trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thoáng cái toàn bộ thư phòng trong sân trở nên an tĩnh, thật giống như tại đây chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Lúc này Lâm Tiêu sớm đã ra khỏi phủ thành chủ, trở lại khách sạn, đem muội muội mình đặt ở hắn ngủ trên giường. Không biết chuyện gì, Lâm Sương đã ngủ rồi. Nhìn đến trong giấc mộng muội muội, Lâm Tiêu có chút cưng chiều sờ một cái đầu hắn, lẩm bẩm nói ra. Chỉ muốn ta ở đây, thì sẽ không khiến ngươi tại thu đến bất kỳ khi dễ. Ca chính là ngươi tất cả. Đêm đã khuya, Lâm Tiêu ngồi ở mép giường, cũng dần dần thiếp đi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?